Chương 1949, Thảm tuyệt băng lâm. Ba ngày sau, rửa mặc ra khỏi đáy sông Thành Vì Minh Giang. Trong ba ngày, hắn tìm được mấy ngàn viên những sát thạch màu xanh cùng màu trắng. Còn có hơn 100 viên màu đen những sát thạch. Coi như là Minh Ô Gia, hắn cũng làm thịt mấy trăm con. Tiếp tục ở chỗ này không có bất cứ ý nghĩa. Rửa mặc quyết định rời Thành Vì Minh Giang tới Băng Thần Cung. Lần thứ hai trở lại trên thuyền, Diệp Mặc đem Vô Ảnh gọi ra để Vô Ảnh khống chế thuyền tiến đến Thành Vì Minh Giang. Giang tầm lệ sát khí, Vô Ảnh còn là vô pháp chống đối. Bất quá mấy ngày này, Diệp Mặc đối với Thành Vì Minh Giang thô bạo sát khí cũng có lý giải nhất định. Hơn nữa, hắn ở Lôi Sát Thần Điện giữa không ngừng phá vỡ cấm chế, càng chống đối sát lệ khí trận pháp có tầm hiểu biết mới. Cho nên là Diệp Mặc ở trên tiên thuyền ngồi bố trí mấy cái phòng ngự lệ sát khí trận pháp. Như vậy Vô Ảnh có thể khống chế thuyền qua sông Thành Vì Minh Giang dễ dàng. Diệp Mặc đem thuyền giao cho Vô Ảnh, hắn trước tiên chính là nhập vào thế giới trang vàng. Hắn muốn xem lần này lấy được Lôi Hải Thần Châu cùng lúc trước có gì bất đồng. 12 viên này vẻ ngoài cũng hình tròn mơ ảo. Diệp Mặc lấy ra trên người mình vốn có 12 viên Lôi Hải Thần Châu, cùng lần này so sánh đặt chung một chỗ. Nếu mà không đúng mà nói, Diệp Mặc căn bản không nhìn ra 24 viên này rốt cuộc có gì bất đồng. Thế nhưng so sánh một đôi, Diệp Mặc lập tức biết trước đó hắn lấy được 12 viên đúng là hàng giả. Giống như là hắn thời không toa giống cũng là phỏng chế. Ở Lôi Sát Thần Điện lấy được 12 viên này mới thực sự là Lôi Hải Thần Châu. Cái này giữa 12 viên Lôi Hải Thần Châu ẩn chứa khí thế bằng bạc, lôi nguyên sát khí cuồn cuộn vô biên, pháp bảo uy thế. Căn bản không phải như trước hắn lấy được 12 viên kia so sánh. Diệp Mặc đem 12 viên thực sự Lôi Hải Thần Châu thu hồi cũng không có bảo thất vọng. Ức Mặc trên người có 12 viên phỏng chế Lôi Hải Thần Châu, hơn nữa trên người mình 12 viên cùng 12 viên giả, vô luận thế nào mình giúp ức mà gom đủ 36 viên. Coi như là Lôi Hải Thần Châu giả 36 viên liên hợp ở chung với nhau uy lực vô cùng cường đại. Càng không cần nói tới giữa 36 viên có 12 viên là thật. Diệp Mặc đem bí kíp trưng cất rượu cùng những sát thạch giao cho Tiểu Băng Sâm, hắn là tiếp tục luyện hóa kim sắc cốt tiễn. Hiện tại hắn có 3 mũi kim sắc cốt tiễn, trong đó một mũi luyện đến cấm chế tầng 48, một mũi đến tầng 13, một mũi chưa luyện hóa. 7 ngày sau, Diệp Mặc đem mũi màu vàng thứ hai luyện hóa tới tầng 48, đem mũi thứ ba luyện chế đến tầng thứ 9. Nhận được tin tức từ Vô Ảnh, Diệp Mặc lập tức thu hồi kim sắc cốt tiễn, đi từ thế giới trang vàng ra luyện cái mũi tên thứ ba này. Độ khó so với 2 mũi tên trước cũng khó khăn hơn mấy lần. Nếu muốn luyện hóa đến tầng 48 cấm chế, nhất định phải là tìm một chỗ an tĩnh mà luyện hóa. Ra khỏi thế giới trang vàng, Diệp Mặc mới biết Vô Ảnh vì sao gọi hắn ra. Bởi vì thuyền trước mặt căn bản không có phương hướng mà đi. Tuy rằng thuyền còn đang ở Thanh Vi Minh Giang, thế nhưng sắc bén vô cùng sát khí cũng biến mất, thay vào là một mảng băng hàn lạnh lẽo nghi nhập tâm hồn. Quả đúng như Dụ Nhạc Sinh nói, nơi này là băng hàn thấu xương vào cốt tủy, ngay cả đầu óc thần hồn cũng bị đóng lại. Lão đại không có đường đi tiếp. Vô Ảnh chỉ vào phương hướng vị bản phía trước thuyền không nhúc nhích rồi nói. Diệp Mặc nhìn lên phương vị bản đồng hồ, quả nhiên không có chuyển động. Diệp Mặc thần thức quét ra, nơi này dường như là thoát khỏi Thành Vì Minh Giang phạm vi. Chẳng những thần thức hạn chế rất nhiều, chính là cấm chế cũng yếu bớt không ít. Nơi này cấm chế không gian lại yếu rất nhiều, chúng ta dùng thời không tòa. Diệp Mặc nói xong thu hồi tiên thuyền, trực tiếp tế thời không tòa. Thời không toa chốc lát, thời gian hoàn toàn đi sương mù trắng mịt mặt sông, tấn nhập vào một mảng bằng cốt sầm sầm rừng băng, làm Diệp Mặc cảm giác là hắn mới vừa ly khai Thành Vì Minh Giang cũng tấn nhập phiến băng lầm không có bất kỳ giải đất trung gian. Trong rừng băng cấm chế không ngờ trở nên quá bạc nhược, lại như cũ vẫn tồn tại. Thời không toa chỉ có thể trong băng lầm sầm mà đi, không có cách nào bay lên cao. Vô Ảnh mở miệng lớn, một ngụm hút xuống. Xung quanh không gian băng hàn bị nó hút vào trong miệng, Nhất thời, bằng âm nghiền nát vang lên, thực giống như là ăn ngấu nghiến một cái cục đá như nhau. Diệp Bạc lại biết Vô Ảnh ăn không phải đá, mà chính là khí tức băng hạt nơi đây. Diệp Bạc thần thức vực cũng tiền tồn lĩnh vực mở ra ngoài, xung quanh đóng băng thấu thần hồn hàn ý cho nghe mắt giảm rất nhiều. Thời không toa tốc độ tăng nhanh một ít, đi qua phiến băng hạt không gian, thậm chí mang theo từng cái trận răng rắc thanh âm. Dường như không phải là không gian, mà là lớp băng vô hình nhìn không có thấy. Lúc này địa phương băng hạt tới xương Diệp Mặc đã đi qua mấy chỗ. Trước đây tại tu chân giới, hắn đi bằng sầm cấm địa. Cũng là gặp loại loài hạt bằng lạnh thấu xương. Loại này tuy là thấu xương lại không có xâm nhập đầu óc, đồng cứng thần hồn. Bất quá tu vị quán thấp chỉ là dùng đồng chí hấp thu loại băng hạt. Mà đồng chí hấp thu vài lần băng hàn vẫn ở kìm thế giới trang vàng, mặt không động tĩnh. Lần này Diệp Mặc không có dự định lấy ra đồng chí, hắn tu vị bây giờ so với trước cường hại đầu chỉ nghìn vạn lần. Hắn lần thứ hai đi băng hàn nơi chính là hỗn độn tinh vực băng cực phủ sơn. Lúc đó trên băng dù dẫn hắn đi luyện thể, kết quả trên băng dù bị lạnh đông cứng trên núi băng cực phủ. Cái này băng thần cùng trốn kỹ quá, trốn ở khu này tìm thế nào cho ra. Vô Ảnh mạnh mẽ như vậy, thân thể cũng là bị cóng run lên bần bật. Nơi này có chút quỷ dị. Diệp Bạc nghe Vô Ảnh nói xong, bỗng nhiên nhàn nhạt nhìn băng lâm san sát nói một câu. Vô Ảnh vội hỏi: Lão đại, là cái gì quỷ dị? Diệp Bạc đi qua một lần Nam An Châu băng thần cấm địa, trước đây hắn ở băng thần cấm địa băng hàn triệt cốt địa phương thấy qua thảm tuyệt nhân hoàn một màn. Tại nơi cấm địa ngoại vi, khắp nơi đều là cô gái tuyệt sắc bị đóng băng. Mà nơi này băng sơn rậm rạp, tinh tế thon xa nhọn, lại làm Diệp Mặc lập tức nhớ tới trước đây băng thần cấm địa. Ngoài một cái vòng kia, lòng có một chút lưu ý, thậm chí có chút cảm giác không thoải mái. Trước đây tại tu chân giới, ta đi băng thần cấm địa, ở cấm địa ngoại vi thấy được mấy trăm cô gái tuyệt sắc bị đóng thành người băng. Nơi này băng lâm làm người ta có cảm giác giống nhau, chỗ này ta không thích lắm. Diệp Bạc thở dài nghĩ tới trước đây băng thần cấm địa bên ngoài thảm tuyệt cảnh thương, ta đến xem. Vũ Ảnh nói xong vươn tay quay qua một cái đỉnh băng vỗ xuống, răng rắc một tiếng, thon dài đỉnh băng vỡ ra, một lữ tử đồng dạng bị đồng thành người băng xuất hiện trước mặt Diệp Mặc cùng Vũ Ảnh. Chỉ là nữ tử này bị nhiều cái tầng băng bao phủ, hơn nữa lớp băng có một loại không rõ thần thức tác dụng. Diệp Bạc lúc đầu dĩ nhiên không phát giác, thẳng đến Vô Ảnh phá vỡ trong đó một cái đỉnh băng, Diệp Bạc mới nhìn rõ băng lâm đồ vật bên trong. Diệp Bạc nhất thời hít một ngụm lãnh khí. Nếu mà nơi này cấu thành băng lâm đỉnh băng đều là đám nữ tử bị đồng thành người băng, nơi này rốt cuộc chết bao nhiêu nữ nhân. Vô Ảnh cũng kinh dị kêu một tiếng, lần thứ hai đánh nát vải một cây ốm dài đỉnh băng. Lại một sắc cô gái bị đỉnh băng bao trùm. Vô Ảnh nhanh nói: Lão đại, nơi này đỉnh băng tựa hồ cũng là có nữ nhân bị đông cứng chết bên trong. Diệp Bạc nhíu mày đối với băng thần cùng nhất thời chán ghét vô cùng. Lần đầu gặp phải loại tình huống này có thể nói là kẻ thù xâm lấn bên ngoài. Lần hai đại biểu cho băng thần cùng thật quỷ dị, không phải tông môn tốt. Coi như nhấp song song chỗ này hắn cũng muốn mang song song đi. Cái tông môn này không thích hợp cho song song tu luyện. Nếu không cho phép nhấp song song chỗ này tu luyện, thời không tòa tăng tốc độ. Vô Ảnh cảm nhận được Diệp Mặc phẫn nộ, khí thế trên người cũng lớn mạnh. Chỉ cần lão đại phẫn nộ, nói nên là sẽ có chiến đấu. Chỉ cần có chiến đấu, nó lại một ngụm nuốt gọn. Thời không tòa ở băng lâm xuyên không mà đi, xung quanh đóng băng dần dần. Đầu óc cùng cốt tủy hàn ý cũng không làm Diệp Mặc thân thể trở nên băng lạnh, mà là bởi vì phẫn nộ nhiệt độ cơ thể bắt đầu cao. Diệp Bạc nhớ lại thế giới trang vàng kia. Ở thanh châu thế giới, tiểu thế giới có một cô gái thanh như lữ tử. Cô gái kia là ở băng thần cung. Trước lúc Diệp Bạc thấy thanh như, hoài nghi cô không phải người tu chân giới, sở dĩ lao thẳng tới thanh châu tiểu thế giới đặt kim trang. Ở trong thế giới mặt thù lưu trữ tới hôm nay, chủ yếu là bởi vì Diệp Bạc tương đối đồng tình với người nữ nhân này. Thế nhưng hắn liên tiếp hai lần thấy băng thần cung thảm cảnh như vậy, hà làm sao hắn đối với băng thần cung bất luận cũng không có hào cảm. Nếu bây giờ có thời gian, hắn nhất định phải luyện hóa cái Thành Châu tiểu thế giới, hỏi một chút cô gái thanh như kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Diệp Mặc cho tới giờ là không phải người thích xen vào việc của người khác, thế nhưng băng thần cung cách làm là chạm tới lòng nhân ái của hắn, hắn phải xem việc này là việc nào. Thời không toa, lần thứ hai phi hành hồi lâu, băng lầm bị loại bỏ phía sau, trước mắt ban sơn đỉnh cũng không còn, tinh tế thon dài mà càng ngày càng to lớn khổng lồ, khí thế bằng bạc đứng lên, cảm giác này làm lòng người không thoải mái, rốt cuộc biến mất. Tuy rằng nơi này khắp nơi đều là băng sơn cùng băng đỉnh, các loại băng hàn có thể đông cứng nguyên thần cùng đầu óc, cảm giác biến mất. Những thứ này đỉnh băng đều hẳn đồ thật. Vô ảnh lần thứ hai bay khỏi thời không toa, giơ chân to đạp một cái đỉnh núi là một cước đạp xuống, ầm tiếng vang thật lớn, đỉnh băng bị vô ảnh một cước đá thành mảnh vụn, băng vụn bay khắp nơi. Xem mặt rõ ràng thấy đây là một cái tòa thật, tại đỉnh băng cũng không có băng nhân bên trong. Người nào dám ở băng thần cung ta làm càn! Xa xa thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng đột nhiên quát lên, lập tức một cái tiền tử quần áo màu xanh thẫm liền từ đằng xa cấp tốc bay đến. Chương 1950, Tam Công Chủ Bằng Thần Cung. Thần thức Diệp Mặc sớm thấy cô gái đang tới, dung mạo cực đẹp, dáng người tuyệt hảo, tốc độ là vô cùng nhanh, không ngờ tu vị đã là tiên vương hậu kỳ. Các người chẳng lẽ từ Thành Vi Minh Giang tới? Tiên vương quần áo màu trắng nhạt lúc này xuất hiện trước mặt Diệp Mặc cùng vô ảnh, sửng sốt lập tức cảm nhận được sát khí mạnh mẽ từ người vô ảnh. Loại sát khí này chỉ có người từ Thành Vi Minh Giang đến mới có, nhưng mà ai có thể qua Thành Vi Minh Giang chứ? Nơi này có phải là bằng thần cung không? Diệp Mặc chắp tay hỏi một câu. Nữ tên áo xanh hiểu ra lập tức nói: đúng vậy, nơi đây là băng thần cung. Người nếu biết chỗ này là băng thần cung ta, sao phá hư đỉnh núi băng thần cung ta? À, tên sủng của ta không có hiểu chuyện, ta phê bình nó rồi. Diệp Mặc nói như không có chuyện xảy ra. Nữ tiên áo xanh đầu đầy sương mù phát hiện ra mình mà không hiểu từ phê bình là ý gì. Vô ảnh im lặng nhìn Diệp Mặc cũng không hiểu từ phê bình. Ta có lòng tới thăm hỏi cung chủ băng thần cung, xin hãy dẫn đường. Diệp Mặc đối với băng thần cung lòng đã có thành kiến, giọng nói chuyện cũng không khách khí nữa. Nữ tiền vương quần áo màu xanh nhạt hừ lạnh một tiếng: người nói hỏi thăm cung chủ chúng ta thì hỏi sao? Băng thần cung chúng ta tuyệt không cho phép người ngoài tuyến vào, bất luận kẻ nào vào phạm phi băng thần cung giết chết không cần luận tội. Nói xong, nữ tiền áo xanh này phóng một cái thanh băng nguyệt sạn, cùng lúc đó đánh phía Diệp Mặc. Diệp Mặc nghe băng thần cung không cho phép giết người, không cho phép người ngoài tiến vào, bất luận thuộc băng thần cung không thuộc về, một khi tiến vào lập tức bị giết. Nhưng chỗ băng thần cung người thường không thể vào được, Diệp Mặc đoán trường băng thần cung có một cái cửa an toàn khá ẩn mật. Cửa vào ẩn mật ngoại trừ người băng thần cung không ai biết. Dù là người băng thần cung, Diệp Mặc suy đoán cũng không phải người nào cũng có thể biết. Lối vào ở Thanh Vi Minh Giang dù mọi người đều biết cũng không cách nào tới. Nữ tiên vương này tu vị là hậu kỳ tiên vương. Băng nguyệt sạn đánh ra không có lửa phận sát ý, có thể thấy lòng dạ cô không xấu, đoán chừng mới đuổi mình cùng vô ảnh đi. Diệp Mặc không làm khó cô, trực tiếp bổ tử đào, một đào đánh bay băng nguyệt sạn. Dựa vào tu vị hắn, nếu không nể mặt đối phương, cái băng nguyệt sạn này hắn trực tiếp dùng tay nắm lấy là có thể trong thời gian ngắn xóa ấn ký thần thức. Tiên vương chưa kịp hoảng hồn kinh thì lại là một đạo độn quang ở bên rìa tới. Lạc rồi sư muội, chuyện gì xảy ra? Độn quang rơi xuống, thanh âm lạnh lẽo được truyền ra. Diệp Mặc vào vô ảnh đang đánh giá cô gái mới tới. Cô này tu vị là tiên tôn sơ kỳ, vóc người cao hơn nửa cái đầu so với Lạc Duyệt sư muội trước đó. Một cái bộ váy màu trắng tại lơi bốn phía bằng tuyết với thanh âm lạnh lẽo phối hợp càng lộ vẻ bằng lạnh thấu xương. Nếu nói Lữ Tiên Vương màu áo xanh nhạt trước đó giọng tuy trong trẻo lạnh lùng vẫn có chút khí tức tình cảm nhân gian. Giọng của Tiên Tôn tới sau quả thực không có hơi thở sự sống, cắp lời lạnh như băng, không có lửa phần tình cảm trong đó. Nếu không phải là chồng thấy cô nói hành động tự nhiên, Diệp Mạc thậm chí nghĩ đây là một người chết. Đừng nói Diệp Mạc, ngay cả Vô Ảnh nghe xong cũng không có thoải mái. Chỉ Ôn sư tỷ, người này mang thiên sủng xông vào cấm địa bằng thần cung, em định bắt hắn lại. Tiên Vương tên là Lạc Duyệt vội vàng khom người thi lễ. Chỉ một con sâu cái kiến, giết là được. Lữ Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phóng một cái cây như ý ngân đào đánh phía Diệp Mạc, thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi. Cây như ý ngân đào này mang theo vạn lưỡi đào, đồng thời cuốn vào Diệp Mạc Vô Ảnh. Những cái lưỡi đào này tại thế giới bằng tuyết căn bản không ra màu sắc. Nữ Tiên Vương váy xanh nhạt có chút không đành lòng nhìn Diệp Mạc cùng Vô Ảnh bị quấy thành mảnh vụn, theo bản năng xoay đầu. Vô Ảnh nhất thời giận dữ, lập tức mở rộng miệng một ngụm cắn xuống. Vô số lưỡi đào màu bạc trong thời gian ngắn mấy hơi thở bị Vô Ảnh nuốt vào tiêu tán không còn. Một thanh như ý ngân đào ảm đạm phai màu, nghe mắt từ trên không rơi xuống. Diệp Mạc đưa tay hút lấy cây như ý ngân đào, đồng thời một quyền đánh ra. Tiên Tôn kia tên là Chỉ Ôn chưa từ kinh hoàng tỉnh táo, quyền thế Diệp Mạc đánh tới cô trực tiếp bị quyền thế Diệp Mạc đánh bay, đập vào núi băng cực lớn ngoài mấy trăm thước. Núi băng kia lập tức bị cô nện thành mảnh vỡ. Mà Tiên Tôn co quắp làm xuống đất không ngừng phun máu tươi, có thể thấy kinh mạch đều bị một cú này đụng nứt ra. Diệp Mạc lúc này phóng ra một đốm lửa xanh, đem như ý ngân đào trong tay cô ném vào. Như ý ngân đào kia trong mấy hơi thở bị ngọn lửa xanh hóa thành tro tàn. Lúc này Tiên Vương Lạc Duyệt mới tỉnh ngộ, cô lo lắng xông về Ôn sư tỷ nằm trên đất không ngừng thổ huyết. Trước tiên lấy một viên đan dược để vào miệng cô. Lúc này không kịp suy nghĩ vì sao Diệp Mạc một chiêu đánh một cái Tiên Tôn băng thần khung bị giáng thương nặng thế này. Diệp Mạc nùng chảy nhí ngân đào Tiên Tôn này xong không vội đi, chờ Tiên Vương áo xanh nhạt cứu trợ cho Chỉ Ôn sư tỷ. Vừa rồi coi như hắn hạ thủ lưu tình, nếu không chính một cú này chỉ là Ôn sư tỷ sớm đã bị hắn xé thành mảnh vụn. Nhếp song song vẫn ở băng thần cung, khi chưa thấy nhếp song song hắn không nên giết người băng thần cung. Dưới sự cứu trợ Tiên Vương kia, Tiên Tôn người cuối cùng cũng không có bị phá hủy thân xác. Cô được Tiên Vương đỡ lấy, vẻ mặt kinh hãi nhìn Diệp Mặc. Lúc này cô đương nhiên biết rõ Diệp Mặc không phải Tiên Vương, dám tới băng thần cung còn cùng lúc xuất thủ đánh mình thành tổn thương nặng thế này, ngoại trừ Tiên Đế còn ai vào. Cùng lúc khi hiểu Diệp Mặc là Tiên Đế cũng đã phát một cái tin tức triệu hồi. Diệp Mặc không có động đậy, chờ ba vị cùng chủ băng thần cung tới. Hắn cho tìm băng thần cung chỗ nào vẫn thật khó tìm, khắp nơi là cấm chế trận pháp che giấu, dù hắn tìm được băng thần cung cũng phải lãng phí tinh lực. Sau khi Chỉ Ôn phát tin tức, rất nhanh bảy đạo độn quang bay tới. Thần thức Diệp Mặc thấy rõ trong bảy đạo độn quang dẫn đầu là Tiên Đế sơ kỳ, bảy người là phụ nữ Tiên Đế đầu tiên, thậm chí là so với Lạc Duyệt Tiên Vương váy áo xám nhạt trước đó còn nhỏ hơn một chút, trên mặt một cái lớp mỏng vải màu trắng. Người mặc váy tiền xanh nhạt làm cho không người nào có thể nhìn rõ ràng dung mạo thực sự, nhưng chỉ cần thân hình cô nhìn qua là biết, dù xấu cũng không có xấu. Những người con gái dáng người hạng nhất như Cạnh Anh Ni dung mạo rất xấu chung quy là số ít. Xung quanh Tiên Đế váy màu xanh lục, 6 người đi theo, 3 là người là hậu kỳ Tiên Vương, 2 là Tiên Tôn, một cô gái rơi xuống tu vị chỉ là Đại Trí Tiên. Bái kiến Tam Công Chủ. Tiên Đế váy màu lục vừa tới, Tiên Vương tên Lạc Duyệt cùng với Tiên Tôn Chỉ Ôn bị Diệp Mạc đánh trọng thương, nhanh khom người thi lễ. Ra là Tam Công Chủ băng thần cung, xem ra Úc Tạ nói không sai, Tam Công Chủ băng thần cung này đã là Tiên Đế. Vậy Đại Công Chủ và Nhị Công Chủ khẳng định cũng là Tiên Đế. Lúc trước người nhiếp mang nhiếp song song đi chính là Nhị Công Chủ, nhưng không biết Nhị Công Chủ kia tù vị thế nào. Công chủ váy màu lục là sau khi thấy tình trạng vết thương Chỉ Ôn lập tức như mày, lấy viên đan dược đưa Chỉ Ôn, không đợi Chỉ Ôn cảm ơn xoay người đến trước Diệp Mạc. Diệp Mạc ra mắt Tam Công Chủ. Diệp Mạc tới tìm người, trông thấy công chủ băng thần cung tới, hắn căn bản không cần đối phương nói chuyện chủ động chắp tay. Vì sao ngươi tự tiện vào địa vực băng thần cung, ta còn đánh bị thương đệ tử ta? Tam Công Chủ nói rất lạnh, so với Chỉ Ôn không thua kém bao nhiêu. Diệp Mạc lòng khó chịu, cái chỗ này bồi dưỡng ra đều là khối băng sao? Nói chuyện một phần giọng điệu đều như một khuôn mẫu. Bất kể ở đây là băng thần cung cô hay không, ta tới là không có ác ý. Ta chỉ tới thăm hỏi ba vị cung chủ băng thần cung, thuận tiện đưa giúp bằng thần cung đưa tin. Có thể nói là chuyện bằng thần cung mà tới, nhờ môn hạ đệ tử bằng thần cung cô không có giáo dưỡng, đệ tử thứ nhất động thủ còn được, còn có nói mấy câu đệ tử thứ hai ngay cả hỏi cũng không hỏi, lập tức động thủ. Ta không giết cô ấy coi như là nể mặt lắm rồi. Dễ mặc lòng có chút khó chịu. Tam công chủ hừ lạnh, hay cho một câu nể mặt lắm rồi. Sau đó khí tức của cô tăng vọt, không gian rét lạnh xung quanh thoáng cái như bị lĩnh vực của cô cuốn sạch, hơn nữa lĩnh vực còn mang theo sát khí băng hàn đáng sợ. Ngay cả những đệ tử xung quanh cũng nhào nhào rút lui hiển nhiên. Các cô hiểu rõ sự đáng sợ tam công chủ, loại lĩnh vực băng hàn này một khi kích phát bị lĩnh vực trói buộc vào căn bản là không còn đường sống. Vô Ảnh chỉ nhìn thoáng qua Diệp Mặc, trông thấy lão đại khó chịu lập tức quát một tiếng. Chỉ là một cái tiên đế sơ kỳ cũng dám hùng hằng càn quấy, cho người mặt mũi không nhận ra. Ta cắn. Há to miệng, lĩnh vực tiên đế xung quanh nháy mắt bị Vô Ảnh cắn cho rạn nứt. Trong lĩnh vực của mình mà bị Vô Ảnh cắn rạn nứt, tam công chủ băng thần cung lập tức sắc mặt đại biến. Không đợi cô phóng pháp bảo, Vô Ảnh một miệng khẽ hút, lĩnh vực của cô tan thành mây chảy. Vô Ảnh miệng lớn nhai vài cái có chút khó chịu, cái lĩnh vực này quá kém, kém xa tí tắp lĩnh vực xuất trần thánh đế, thậm chí ngay cả lĩnh vực của vị phong đại đế cũng không bằng, không đã không đã. Giờ mà có chút trợn mắt há mồm nhìn Vô Ảnh, tên này giả bộ từ lúc nào vậy? Lĩnh vực của vị phong đại đế nó được chứng kiến là thật, nhưng lĩnh vực của xuất trần thánh đế, tên này căn bản cắn qua lúc nào? Hơn nữa xuất trần thánh đế đoán chừng ngay cả vị phong tiên đế cũng không bằng, tên này xếp hạng xuất trần thánh đế trước vị phong tiên đế hiển nhiên là vì khoe mẽ chứ còn gì. Chương 1951, gặp lại không vui. Vô Ảnh muốn giả bộ Diệp Mặc đương nhiên không có phá đám, thậm chí ngay cả nói cũng lười. Tam công chủ băng thần cung thấy thế, lĩnh vực của mình ngay cả góc áo Diệp Mặc cũng chưa động được tới đã bị tiên sủng đối phương một ngụm lướt sạch. Mà cái người tên Diệp Mặc kia chẳng thèm động đậy, nói chi là phóng pháp bảo. Một tiên sủng cắn nuốt lĩnh vực tiên đế vốn là đủ cho cô rung động, giờ tiên sủng kia còn nói lĩnh vực mình quá kém, ngay cả xuất trần thánh đế và vị phong đại đế không bằng. Hai người kia cô đương nhiên nghe qua. Xuất trần thánh đế là nhân vật toàn năng trong truyền thuyết, không ngờ chẳng những không chết còn giao thủ với đối phương. Mà vị phong đại đế kia cô còn từng thấy qua. Nếu đối phương không thực sự là không sợ vị phong đại đế thì không có khả năng nói lời này. Huống chi vừa rồi dáng vẻ tiên sùng này nuốt chửng lĩnh vực cô quả thực là ngay cả đến thật cũng không thật hơn được. Nó đại, có muốn giết vào trong luôn không? Vô Ảnh thấy khí tức của mình uy hiếp được tiên đế lập tức đắc ý nói. Diệp Mặc biết rõ mấy cái chuyện này hằng quá hóa dở, à nói quá đáng, không chừng khiến việc hỏng bét, lập tức dậy một tiếng. Im. Tam công chủ váy màu lục này cũng không có thể có cái loại khí thế lạnh lần nữa, đồng thời không có mở rộng lĩnh vực của mình, làm cái lễ đơn giản cực kỳ nói với Diệp Mặc. Vị tiền hữu cớ gì xông vào băng thần cung ta? Diệp Mặc biết đây là vì đối phương hiểu được thực lực mình không dám tiếp tục làm căng, hoặc nói tạm thời không dám tiếp tục dùng sức mạnh. Bởi nhấp song song vẫn ở băng thần cung, Diệp Mặc không có tiếp tục công kích đối phương cũng chắp tay. Vốn vừa rồi ta nói qua ta tới chỉ thăm hỏi ba vị cung chủ băng thần cung mà thôi, thuận tiện giúp băng thần cung đưa một cái tin gặp cố nhân. Chỉ vậy, nhưng mà quý cùng đối đãi với khách trả lễ phép chút nào. Ra nào vậy, ta là tam cung chủ băng thần cung Như Thư, vừa rồi thất lễ mời Diệp tiền hữu. Tam công chủ lại nháy mắt đổi giọng điệu trở nên lễ phép với Diệp Mặc hơn hẳn, thậm chí đưa tay mời, giống cô ta thực sự đã biết rõ mục đích Diệp Mặc mới là cảm thấy mình hiểu lầm. Diệp Mặc đương nhiên biết là không phải vậy, hắn truyền âm cho Vô Ảnh một tiếng bảo Vô Ảnh bất cứ lúc nào cũng cẩn thận một chút. Băng thần công này hắn không thích nắm, hơn nữa tam công chủ này kiêng dè sự lợi hại Vô Ảnh và hắn mới làm ra hành động thỏa hiệp, ai biết trong còn có hậu môn trận không. Chỉ ôn bị thương sớm có người mang đi. Diệp Mặc và Vô Ảnh đi theo tam công chủ xuyên qua nhiều đỉnh núi băng, chưa thấy băng thần cung. Trên đường đi, thần thức Diệp Mặc quét qua cấm chế trận pháp che giấu. Hắn không biết bên trong cấm chế này là cái gì, càng không có thiện cảm với băng thần cung. Nay lửa lén nhang trôi qua một cái cửa lớn bằng màu đen hùng vĩ xuất hiện trước mắt Diệp Mặc. Trên đỉnh cửa lớn lơ lửng ba chữ to băng thần cung. Tam công chủ khó được lộ ra chút ý cười với Diệp Mặc. Diệp tiền hữu đã tới băng thần cung. Diệp tiền hữu mời vào. Sê Bạc không do dự mang theo bộ ảnh trực tiếp bước qua Sơn Môn Băng Thần Cung. Hắn biết con đường mà Tam Công Chủ này dẫn mình đi có vấn đề, nhưng hắn không có sợ hãi. Lúc trước, khi Chỉ Ôn cầu viện, Tam Công Chủ rất nhanh tới chỗ bọn hắn. Giờ rõ ràng là đi thời gian hơn một nén nhang, nếu không có quỷ Sê Bạc không có tin. Sê Bạc không biết vị trí hắn có phải là Băng Thần Cung thực không, bởi khắp nơi đều là cấm chế thần thức. Thần thức hắn căn bản không chạm được sâu hơn. Tuy thần thông thần thức dùng thuật Diệp Mặc dễ dàng phá nát cấm chế che đậy ở đây, nhưng Diệp Mặc không làm, hiện tại coi như là một người khách. Nếu cấm chế Băng Thần Cung hắn là cố ý phá, chính là khiêu khích. Lát sau Tam Công Chủ dẫn Diệp Mặc tới đại sảnh hình tròn, thấy Diệp Mặc tới một cái phu nhân ngồi trong đại sảnh lập tức nghênh đón. Tố Lan nghênh hoan nghênh Diệp Tiên Hữu quàng lầm Băng Thần Cung. Vị phu nhân này không đợi Tam Công Chủ nói đi đều nghênh đón, hành một cái lễ với Diệp Mặc. Công Chủ, Tam Công Chủ sau khi hành lễ với vị phu nhân quay người nói với Diệp Mặc: Diệp Tiên Hữu, đây là Đại Công Chủ Băng Thần Cung ta. Diệp Mặc lập tức đáp một lễ, lòng biết Băng Thần Cung sớm có chuẩn bị, hắn cũng không nói gì. Đại Công Chủ này ngay cả tên mình cũng biết. Đại Công Chủ này so với Tam Công Chủ ôn hòa hơn, tu vị bà ta cao hơn Tam Công Chủ, cũng là tiền đế hậu kỳ. Đại sảnh tròn rất lớn, trừ Diệp Mặc, hai người Đại Công Chủ và Tam Công Chủ, ngoài ra chỉ có một cái chén tiền linh trà thanh đạm tới cực điểm. So với Phiêu Miểu Tiên Chỉ Hoàn ngành hắn lúc trước thật kém quá xa. Tuy hai vị công chủ coi cách khí, Diệp Mặc lại cảm thấy không thoải mái. Vốn muốn nói suy nghĩ đem tới cho Băng Thần Cung một tiểu thế giới lập tức bị đánh bay. Hắn quyết định gặp Nhiếp Song Song rồi nói sau. Hai vị công chủ, Diệp Mỗ nghe này, Băng Thần Cung còn một vị nhị công chủ không biết vì sao không thấy. Diệp Mặc hỏi thẳng chủ đề. Đầu mày Đại Công Chủ Tố Lan lập tức nhăn, nhưng động tác nháy mắt lập tức tủm tỉm nói: Đàm sao sư muội còn bế quan không biết Diệp Tiên Hữu đến Băng Thần Cung ta có chuyện gì? Lúc trước nghe nói Diệp Tiên Hữu tới đưa tin giúp Băng Thần Cung ta không biết chuyện gì. À, ta tới nơi này chủ yếu muốn thăm Song Song một chút, không biết Song Song sợ tốt không? Diệp Mặc trước khi thấy Song Song không muốn nói bất cứ chuyện khác. Nhấp Song Song, Đại Công Chủ lập tức kinh ngạc lặp lại một câu, nghĩ rất nhiều về lai lịch Diệp Mặc, thậm chí nghĩ Diệp Mặc tới là không có thiện ý, không nghĩ Diệp Mặc không ngờ là để gặp Song Song, cho trách hắn vừa tới là hỏi thăm nhị công chủ. Diệp Tiên Hữu quen biết Song Song, Tam Công Chủ kinh ngạc. Diệp Mặc đứng lên chắp tay. Đúng vậy, Song Song là một người bạn của ta, hơn nữa chúng tôi tới cùng một nơi. Lần này ta chủ yếu tới tìm Song Song, nếu như Song Song ở đây hai vị công chủ gọi một tiếng. Như thư sư muội, ngươi ở đây cùng Diệp Tiên Hữu, một lát sau ta dẫn Song Song tới. Vượt qua dự liệu của Diệp Mặc, Đại Công Chủ Tố Lan vậy mà không có phản bác, lập tức đứng lên nói. Xem ra Song Song ở chỗ này cũng có địa vị, bằng không Đại Công Chủ không có đích thần gọi cô ấy. Diệp Mặc có chút buông lỏng tâm tư, đầu người ngồi xuống chắp tay Đại Công Chủ. Sau khi Đại Công Chủ rời đi, Tam Công Chủ với Diệp Mặc càng nhiệt tình, hoàn toàn bắt đầu với lúc trước không thích nói chuyện, không ngừng hỏi thăm Diệp Mặc các loại vấn đề. Diệp Mặc nhanh phát hiện trọng tâm vấn đề Tam Công Chủ hỏi có chút cổ quái. Thứ nhất, không hỏi thăm hắn tới từ đâu. Thứ hai, không hỏi thăm hắn quen Song Song thế nào. Thứ ba, không hỏi vì sao biết Song Song chỗ này. Vấn đề Tam Công Chủ hỏi có lẽ là chỉ có một điểm, chính là Diệp Mặc làm thế nào vượt qua Thanh Vi Minh Giang. Trên đời vượt qua Thanh Vi Minh Giang gặp gì hơn nữa là mỗi chi tiết nào hỏi tới. Nửa nén nhang, Diệp Mặc chưa đợi đến khi Đại Công Chủ dẫn Song Song tới bắt đầu hơi nghi. Băng Thần Cung dẫn một người tới tối đa chỉ mất mấy phút. Một nén nhang sau, Diệp Mặc đột nhiên đứng lên. Dù là Tam Công Chủ nhiệt tình, hắn cũng không muốn tiếp tục chờ. Vừa lúc đó, Diệp Mặc chợt nghe tiếng Song Song vui mừng run giọng kêu: Là Diệp đại ca sao? Diệp Mặc dường mắt thấy Song Song hai mắt đẫm lệ mông lung đứng ở cửa đại sảnh, mà Đại Công Chủ không ở bên cô. Trên người Song Song mặc váy áo xanh lục nhạt, bất ngờ là cái kiểu dáng giống hệt lần đầu gặp hắn. Tam Công Chủ đứng lên nhẹ nhàng nói: Diệp Tiên Hữu và Song Song cứ nói chuyện, ta đi một lát. Phó ảnh hình như biết lúc này mình không ở lại, lập tức chủ động tiến vào thế giới tràng vàng. Diệp đại ca, thiên sùng của anh. Nhiếp Song Song không ngờ chú ý tới Phó ảnh, Diệp Mặc vội nói: Không cần để ý tới nó. Song Song, mơ 100 năm không ngờ em là kim tiên sơ kỳ, làm thế nào thăng cấp nhanh tới vậy? Diệp Mặc biết khi hắn mang Song Song vào tiên giới, Song Song chỉ là một cái tu sĩ luyện bình thường. Diệp đại ca, nếu không phải anh, Song Song sớm mất mạng, thật không ngờ kiếp này có thể thấy anh, em. Song Song có chút nhận không được, định khóc thút thít, hiển nhiên cảm xúc bị khuấy động. Diệp Mặc lòng bỗng dâng lên chút không được tự nhiên. Hắn không nói cái cảm giác không được tự nhiên này là gì, chỉ biết cảm giác này hắn gặp Song Song. Hắn không phải vậy, hắn vậy mà lại cảm giác sau khi gặp Song Song chẳng thấy vui chút nào. Song Song, cho anh xem cổ tay em một chút. Diệp Mặc nói xong tiến đến bước nắm cổ tay Nhiếp Song Song, Hắn rất muốn biết song song trước mặt là thật hay không. Còn nữa, trên người cô có cấm chế nào không? Song song ở thế giới trang vàng Diệp Mặc nhiều năm, Diệp Mặc sớm quen thuộc khí tức cô. Hắn đâu chỉ là xem xét có thể cứu song song hay không, đối với thân thể cô đều sớm quen thuộc. Lúc này Diệp Mặc nắm cổ tay Thinh Nguyên vận chuyển một lần qua cơ thể, liền biết song song trước mắt đúng là song song chân chính, cũng chính là song song nhiều năm nằm ở thế giới trang vàng, hơn nữa thân thể không có bất cứ cấm chế. Diệp Mặc thở vào nhẹ nhõm nói: Song song, tình huống lúc đó là chuyện gì xảy ra? Nhâm song song cẩn thận nhìn quanh, bỗng truyền âm cho Diệp Mặc: Lát nữa anh dẫn em đi sao? Đúng, song song anh cảm giác ở đây không tốt chút nào. Anh chẳng có thiện cảm nào với băng thần cung, hơn nữa cũng không thích chỗ này. Anh cũng không hy vọng em tiếp tục ở băng thần cung, cho nên đúng là anh muốn dẫn em đi. Diệp Mặc nói thẳng không kiêng kỵ. Nhâm song song lại thở phào nhẹ nhõm: Chờ chúng ta rời khỏi nơi này, em nói với anh sau. Những chuyện trong mấy năm nay thực sự là một khó lời hết. Nhưng mà có thể gặp lại anh lần nữa em đủ hài lòng rồi. Không, song song, năm đó em cứu anh nên mới bị vô ảnh thao tạm đông cứng. Nói tới đây Diệp Mặc chợt nhớ vô ảnh thao tạm của song song mới hỏi đã bị song song nó kéo tới phòng em nói chuyện đi, ở đây em thấy không thích. Trong 1952, con người dù sao cũng thay đổi. Chỗ của song song không nhỏ, còn có là một cái sân đổ hoa tiền. Phòng tu luyện và phòng ngủ của cô đều là tách biệt. Phòng ngủ song song thanh nhã, thậm chí lộ ra một chút phong vị phàm trần. Diệp Mặc khá là thích như vậy, có thể chân thực một chút. Nhấp song song sau khi rót chén trà cho Diệp Mặc xong cũng ngồi. Song song, hình như em có chút suy tư. Diệp Mặc thấy song song chung quy là không thích hợp. Giờ trong phòng song song hắn hỏi: Không phải. Nhấp song song lắc đầu: Em sống ở đây hơn 100 năm, sư phụ đối với em rất tốt. Hơn nữa sư phụ em còn bế quan, nghĩ đến phải rời khỏi sư phụ, rời băng thần cung lòng có thương cảm. Dừng một chút song song hình như nghĩ tới cái chuyện xưa thở dài: Diệp đại ca, còn nhớ vật nuôi đầu tiên loạn loạn không? Lòng em vậy mà nhớ nhung nó, em luôn thích nhớ về chuyện xưa. Diệp đại ca, giống lúc trước lần đầu em thấy anh, cảm nhận cảm giác bình lặng trên người anh. Em thích cái cảm giác này, thậm chí em nghĩ rất nhiều chuyện giống như đây, em rất vui. Diệp Mặc liền là ngắt lời song song: Song song, chuyện đã qua thì đừng nhắc lại. Tới lúc anh rời khỏi nơi lạnh giá chẳng phải nơi tốt lành gì, anh dẫn em tới một nơi tốt hơn, nhiều bạn bè hơn. Ừ, Diệp đại ca, anh cũng không muốn ở lại. Song song ừ một tiếng, bỗng có chút nghi hoặc: Diệp đại ca, anh nói lúc trước em thậm chí tương đương với luyện khí, anh làm thế nào mang em đến tiền giới? Nói ra thì do vận mệnh. Diệp Mặc so dự. Song song, chuyện này sau khi rời khỏi đây anh nói với em sau, đây không phải thứ gì nghiêm trọng. Nhấp song song khéo léo gật đầu: Vâng, Diệp đại ca, giờ anh tu vị gì? Em chưa bao giờ thấy qua đại cung chủ và tam cung chủ đồng thời ra tiếp kiến một người đàn ông nào. Diệp Mặc không giấu giếm: Bởi vì anh có chút kỳ ngộ, tốc độ tu luyện tương đối nhanh, nhưng kém hơn so với cung chủ của bọn em. Bởi vì tiên sủng của ta sức chiến đấu lợi hại, hơn nữa mạnh miệng, đoán chừng hay bị cung chủ có kiêng kỵ. Nhấp song song mới là tu vị kim tiên. Diệp Mặc không muốn nói tu vị, tránh cho song song cảm thấy chênh lệch lớn. Chính là con lòng mã có cánh sao? Nhấp song song kinh ngạc vui mừng hỏi. Diệp Mặc bắt đầu cảm giác không tự nhiên, cảm giác lời này hẳn là không phải là ý chính của hắn nói với song song. Song không phải mà lời hiện tại muốn nói, lại cảm giác này có chút quái dị. Mặc dù cảm giác như vậy, hắn gật đầu: Ở đúng, song song, vô ảnh thao tầm bên cạnh em đâu? Nhấp song song dẫn hắn, vốn chính là muốn nói về vô ảnh thao tầm, giờ cô lại quên. Diệp Mặc hỏi lần nữa. Diệp Mặc biết vô ảnh thao tầm phát triển cần nhiều tài nguyên, song song dù ở trong băng thần cung đoán trường cũng không có ý muốn chăn nuôi vô ảnh thao tầm. Sở dĩ nói câu này là muốn trợ giúp song song tìm phương pháp xử lý cái chuyện nuôi vô ảnh thao tầm. Vô ảnh thao tầm được em nuôi dưỡng ở một nơi, em đi đem tới. Diệp đại ca, cảm ơn anh mang em đến tiền giới. Song song lại nói một cái câu cảm ơn. Diệp Mặc nhíu mày: Song song, giữa chúng ta không cần khách khí. Lúc trước không phải nhờ em liều chết cứu anh không chừng chết rồi. Đối với việc mà em làm, anh thực sự làm chỉ là những việc nhỏ bé không đáng kể. Nhấp song song vành mắt đỏ, đứng lên nghẹn ngào: Không đâu Diệp đại ca, những việc em làm đó thực ra giống như không làm. Trước khi anh biết, trước khi biết anh, Em chỉ là lỗi cô đơn. Sau khi quen anh, em mới có bạn bè, lòng anh vĩnh viễn cảm ơn anh. Sẽ bạc tiến vào băng thần cung tới nay lần đầu cảm nhận tình cảm chân thật song song, thầm trách mình lúc trước suy nghĩ nhiều vội đứng nên nói. Song song chúng ta đừng nói chuyện mấy này nữa. Mấy chuyện này chờ sau khi rời khỏi rồi nói. Ừ Diệp đại ca, đây là phòng của em. Anh chờ lát là được rồi, em đi một chút sẽ quay lại. Song song đỏ mặt nói xong nhanh đi ra, trước khi rời đi còn không quên đóng cửa. Diệp bạc ngồi một mình trong phòng song song, vậy mà cảm thấy mất tự nhiên. Gian phòng kia là của song song, mình và song song coi như bạn bè, nhưng sao hắn luôn cảm thấy mất tự nhiên. Nếu không phải là khuê phòng của song song, thần thức Diệp Mặc cũng quét kỹ nhìn một lần. Nhưng Diệp Mặc không có ý nghĩ này bao lâu, thần thức hắn cũng quét ra. Song song đã ở thế giới trang vàng của hắn nhiều năm, mình xem xét khuê phòng của cô chắc cũng không sao. Thần thức quét qua lập tức đứng lên, khuê phòng đúng là khuê phòng nhưng đồ vật bên trong chưa bao giờ dùng. Sau một khắc, thần thức Diệp Mặc quét ra ngoài, phát hiện thần thức của mình bị cửa phòng cả. Diệp Mặc không do dự một bước kéo cửa phòng, kéo chốt. Diệp đại ca, thực xin lỗi, anh cứu em mấy lần, em chỉ cứu anh một lần, lúc này đây em muốn lấy lại, thực xin lỗi, tiếc là em không có cách nào. Anh thực sự không nên tới đây tìm em, anh đã xúc phạm tới điểm mấu chốt băng thần cung. Anh yên tâm mà đi, tương lai nếu có một ngày em trở lại địa cầu, em sẽ lập ngôi mộ chôn quần áo và di vật của anh ở địa cầu, bởi em thực sự thích anh. Con người dù sao cũng thay đổi, em cũng thay đổi. Diệp đại ca, em xin lỗi anh. Thanh âm song song im bặt bởi tiếng ken két kịch liệt che mất thanh âm. Diệp Mặc thời khắc này phát hiện ở đây hoàn toàn bị cấm chế phong bế, hắn hoàn toàn không có cách nào phá giải ra ngoài. Gần như trong lúc này, cái lạnh giá đáng sợ cực điểm kia ầm ầm ập xuống. Loại lạnh giá này khủng khiếp hơn cả trăm lần so với trước. Khi Diệp Mặc qua rừng băng, thân thức Diệp Mặc mới quét qua, bị lạnh giá đóng băng đến nứt vỡ, thức hải đau đến hàng loạt. Chỉ nháy mắt Diệp Mặc biết bất kể hắn phá vỡ trận pháp này hay không, nếu tiếp tục ở đây, kết cục chỉ là đường chết. Loại lạnh giá này tù dù là tiên đế đỉnh cao cộng thêm luyện thể, tiên tần đế hậu kỳ cũng chưa chắc cản được. Băng thần cung quả là đáng sợ, không ngờ là huy động được loại lạnh giá này. Ở trong sự lạnh giá kinh khủng, thần thức không cách nào lay động, càng không nói tới thân xác. Diệp Mặc không nghĩ ngợi lập tức tiến vào thế giới trang vàng, tiếp tục ở bên ngoài chỉ là chờ chết. Đây là hắn đã là tu vị luyện thể tiên tần đế trung kỳ, nếu mà thấp một chút thậm chí ngay cả thời gian vào thế giới trang vàng cũng không có. Trong thế giới trang vàng, Diệp Mặc chẳng phẫn nộ, chính như song song nói, cô ấy cứu mình một lần, giờ muốn lấy lại mà thôi. Diệp Mặc là một người trọng tình, đặc biệt là song song vì mà tới, lại bị nhấp song song ám toán. Giờ phút này lòng hắn chỉ có cảm giác thất vọng từ đáy lòng, thậm chí mất mát. Con người dù sao cũng thay đổi, có lẽ cầu của song song chân thật, nhưng Diệp Mặc phát hiện từ đầu đến cuối hắn chưa từng đổi. Chuyện đời bể sâu bản tâm khi xưa của hắn vẫn còn. Hắn không rõ tại sao song song phải làm vậy. Hắn đã kiểm tra song song biết rõ cô không bị hạ bất cứ thần thức ký hay khống chế. Dù cô cố ý ở lại băng thần cung, mình cũng không yêu cầu cô rời đi, tại sao đưa hắn vào chỗ chết. Diệp Mặc căn bản thả thần thức ra ngoài, thần thức vào thế giới trang vàng ra ngoài lập tức bị cái giá lạnh kia điểm thành hư vô. Hắn cảm giác được thế giới trang vàng bị loại đóng băng thần hồn cốt thủy lạnh giá này tác động đến như chìm sâu trong đất. Mấy ngày sau, Diệp Mặc cảm giác thế giới trang vàng mình đã ngừng lại, thần thức mới quét ra. Cái lạnh giá xung quanh giảm đi nhiều so với lúc trận pháp mới phát động, nhưng thần thức hắn không có cách nào bên ngoài lâu. Lúc sau thần thức hắn cũng bị đóng băng thành hư vô. Diệp Mặc biết tại trận pháp băng hàn này càng về sau càng lạnh ít đi nhiều, hắn không cần thiết phải đi ngay bây giờ. Hơn nữa loại trận pháp băng hàn này có tính phá hoại, dù là người bố trí trận pháp thần thức cũng không cách nào quét vào xem. Huống chi Diệp Mặc tin tưởng người băng thần cung hiện giờ tuyệt không có bản lãnh bố trí loại này. Trận pháp băng hàn khủng bố loại này tuyệt đối là từ thượng cổ để lại. Người băng thần cung chỉ là lợi dụng, thậm chí hoài nghi mình tiến vào có hay không là băng thần cung. Phải biết lão đại bị ám toán lại không dám nói nhiều, dứt khoát trốn bên cạnh tiểu sâm nghiên cứu chừng cất rượu. Diệp Mặc sau khi biết trận pháp này không ra ngoài ngay bây giờ được, lập tức lấy trận bàn thời gian bắt đầu luyện hóa mấy cái cây cốt tiễn còn lại, còn cả thanh dao găm cực ngắn. Trong một cái thiên điện băng thần cung, đại công chủ và tam công chủ nghênh đón Diệp Mặc ngồi với nhau, còn song song không ngờ đứng một bên. Song song, người thích Diệp Mặc. Tam công chủ đột nhiên hỏi. Song song vội khom người. Vâng, khi tôi ở thế giới phàm tục từng động lòng với hắn, nhưng đó là chuyện rất lâu trước kia. Tam công chủ gật đầu. Diệp Mặc có thể tìm thấy đây coi như là tình cảm sâu đậm với người. Tôi bị hắn tuy không cao nhưng tiên sủng rất không tồi. 7749 năm sau trận pháp mở ra, nếu tiên sủng của hắn còn ở đó thì người thủ thành của mình là được rồi. Đại công chủ cũng phụ họa. Song song tương lai ngươi là vấn đỉnh thánh đế tối thượng. Băng Thiên Cung ta vĩnh không vĩnh viễn an phận một góc. Người đã thấy qua luân hồi của mình, người biết con đường mình nên đi. Lên buồng thì buồng, lúc ban đầu có thể gian nan, nhưng tương lai người sẽ thấy sự may mắn. Quyết định của mình ít nhất bây giờ là vô cùng tốt. Song Song xin ghi nhớ hai lời cung chủ dạy bảo. Chép Song Song vội kính cẩn đáp. Đại công chủ khẽ thở dài. Song Song, về sau trước mặt chúng ta ngươi không cần câu nệ. Lai lịch ngươi không tầm thường, thành tựu tương lai không tầm thường. Hình như thấy ánh mắt khiếp sợ của Song Song có chút tối nhạt, đại công chủ không tiếp tục nói hết mà dịu dàng. Song Song ngươi đi nghỉ trước, ta và Tam công chủ bàn một số chuyện. Trong 1953, Thành Như tỉnh lại. Chờ sau khi Song Song đi, lúc này Tam công chủ nghi ngờ. Sư tỷ Song Song nói, cô ấy quên hỏi Vô Ảnh Thao Tầm của Diêm Mặc chuyện này. Không đợi Tam công chủ nói hết lời, đại công chủ thở dài. Song Song lòng khó chịu, đạo tâm của cô ấy cũng không phải kiên định. Diêm Mặc dù sao cũng là người trong lòng lúc trước. Giờ tự tay cô ấy giết rủ như vậy đối với cô về sau mới có lợi. Nhưng giờ không phải là cách nhất thời buông xuống. Còn Vô Ảnh Thao Tầm ta sợ là cố ý không hỏi. Mấy chuyện này hỏi tới chỉ khiến thêm đau xót. Lúc trước cố ý cũng là vì Vô Ảnh Thao Tầm mà xuất hiện cùng với Diệp Mặc. Sư muội, tôi bị Diệp Mặc người cảm thấy tình trạng nào? Đại công chúa hỏi Diệp Mặc. Tuy lúc trước, trước mặt Song Song Tam công chúa nói Diệp Mặc tôi bị không cao, bà ta là nhìn. Lại nhìn ra tôi bị Diệp Mặc tuyệt đối không thấp. Tam công chúa trầm ngâm. Sư tỷ, Diệp Mặc kia tôi bị tuyệt đối không thấp hơn tỷ. Hơn hắn tử thành vì mình giảng tới, khẳng định phát hiện ra bí mật bằng thần cung. Đối đãi loại người này tuyệt đối không thể mềm tay. Đừng nói hắn là tiên đế, dù thực sự là tiên vương chúng ta cũng không thể khinh thường. Huống chi tới nay chưa từng thấy có người nào vượt được thành vì mình giảng. Người này thậm chí là sông mình giảng cũng vượt được qua. Trừ những điều này ra, nếu như Song Song nói là thật, mọi khó tưởng tượng sao có thể hắn thăng cấp tiên đế chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Trên người này khẳng định bí mật rất lớn. Mọi nghĩ, nếu hắn từng đấu với vị phong tiền đế chắc hẳn nổi danh ở tiên giới, chúng ta chỉ cần phái người ra ngoài điều tra nào biết. Cũng có thể. Đại công chúa gật đầu, cho dù là bí mật trên người hắn có lớn, đợi đến lúc bằng thần cung mở ra, bí mật kia đều là của bằng thần cung ta. Bởi vậy mà có thể dễ dàng phá vỡ lĩnh vực tam công chủ, hơn nữa vượt thành vì mình rằng mà tới điều này mới khiến các nàng quyết định dùng bằng thần đại trận. Nửa tháng sau, Diệp Mặc luyện hóa cây cốt tiến, thứ ba đến tầng 48. Lúc này thở vào nhẹ nhõm. Cây cốt tiễn thứ ba luyện hóa khó hơn hai cây trước cộng lại, thời gian cũng tốn nhiều hơn không ít. Luyện hóa cây cốt tiễn thứ ba tới tầng thứ 48 xong, Diệp Mặc cảm giác cây này so với hai cây trước uy lực lớn hơn. Nếu như luyện hóa toàn bộ 108 tầng cấm chế, Diệp Mặc thậm chí hoài nghi như vậy, ba mũi tên liên tiếp bắn ra dù là thánh đế cũng không cản được. Cẩn thận thu hồi ba cây cốt tiễn, Diệp Mặc đem thanh chủy thủ kia luyện hóa. Thanh chủy thủ kia sau khi luyện hóa vậy mà đạt ra được một cái tên dung không. Chỉ điều này ra, Diệp Mặc thực không tìm ra cái tác dụng nào của cây chủy chủ. Lúc này Diệp Mặc lại quét thần thức ra ngoài thế giới trang và phát hiện mức độ ăn mòn thần thức cái lạnh bằng giá tấu xương trở nên yếu hơn nhiều. Diệp Mặc không do dự trực tiếp rời thế giới trang vàng. Cái lạnh lẽo thấu xương đáng sợ nhảy trong nháy mắt đóng băng y phục quán thành mảnh vỡ, hóa thành hư vô. Diệp Mặc lòng nghĩ thực lợi hại, ngay cả tiên thần thể trung kỳ trong cái lạnh đáng sợ cũng có chút lạnh run. Loại rét lạnh này căn bản không phải mồi lửa có thể cản. Diệp Mặc vận chuyển công pháp luyện thể, đồng tới lấy vật liệu luyện chế trận kỳ cao cấp gắn bên ngoài, phải nhờ cái không gian rét lạnh này rời khỏi. Nhất định phải tìm được trận môn phá giải trận pháp, mà những điều này cần phải có thời gian, cho nên hắn bố trí trước một nơi có thể ẩn náu. Ở lại thế giới trang vàng tuy an toàn nhưng không có cách nào rời băng hàn thần trận. Hắn muốn rời khỏi nhất định phải tìm cách phá giải. Trình độ trận pháp Diệp Mặc sớm là vượt qua tiền tông sư tiền trận cấp 8. Mặc dù bây giờ là chưa có cách nào phá giải trận pháp, nhưng bố trí trận pháp chống lạnh vẫn không phải vấn đề lớn. Gần nửa ngày thời gian, Diệp Mặc bố trí xong trận pháp chống lạnh, sự lạnh giá xung quanh yếu đi mới lần nữa đổi một bộ quần áo. Ban đầu Diệp Mặc cho rằng dựa trình độ bản thân trận pháp cùng bản lãnh khai triển quán, chỉ cần sau khi ổn định tâm thần muốn rời khỏi chỗ này căn bản không có bất kỳ nghi vấn. Nhưng khi Diệp Mặc khai triển cả nửa tháng xong băng hàn trận pháp, cả đầu mối cũng chưa sắp xếp lại được thì hắn rốt cuộc biết mình hắn quá lạc quan rồi. Diệp Bạch thậm chí kêu cả Tiểu Băng Sâm ra. Tiểu Băng Sâm chỉ nhận ra là đại trận công kích hoàn toàn tự nhiên. Sau khi được con người phát động chỉ có thể đợi cho bản thân trận pháp mở cửa. Nếu không khó mà ra. Diệp Băng biết rõ chỉ cần trận pháp cửa mở ra là hắn có thể rời đi. Nhưng hắn căn bản không biết là cửa đại trận này lúc nào mở ra. Mà hắn cũng không muốn ở chỗ này đợi uổng công. Nào mấy tháng nữa trôi qua, cái trận pháp băng hàn vẫn chưa mở. Diệp Băng bắt đầu nóng lòng, đột nhiên nhớ tới tiểu thế giới thành châu ở thế giới tràng vàng. Lỡ lúc trước Diệp Băng còn cho băng thần cung một chút bàn mũi, giờ hắn căn bản không có tiếp tục để ý băng thần cung dù chỉ một chút. Hắn ấy tiểu thế giới thành châu ra bắt đầu luyện hóa. Với tu vị hiện giờ gần đến tiên tôn đỉnh phong của Diệp Băng, luyện hóa tiểu thế giới này không cần tốn thời gian. Gần nửa ngày thời gian, tiểu thế giới hoàn toàn bị hắn luyện hóa, cảnh tượng bên trong rõ ràng xuất hiện trong thần thức. Diệp Băng không do dự trực tiếp vào tiểu thế giới. Tiểu thế giới vô cùng rõ ràng nhưng diện tích không lớn, chu vi không quá ngàn dặm. Thần thức Diệp Băng hoàn toàn quét vào tận cùng. Trong tiểu thế giới, non xanh nước biếc vây quanh, tên linh khí cũng cực kỳ nồng đậm. Một loạt phòng ốc, sân nhỏ tinh xảo. Ở ngày lời dễ thấy nhất của tiểu thế giới được cái non xanh nước biếc vây quanh, tỏ ra cực kỳ lóa mắt. Ở giữa sân có một cây đại thụ trầm trượng. Cây đại thụ là cây lúc trước Diệp Băng phát hiện ở đằng sau băng thần cấm địa. Dưới gốc đại thụ này có một cái giường bằng huyền băng. Người nằm trên giường là một cô gái thanh như Diệp Băng từng gặp. Nhiều năm như vậy, khi Diệp Băng thấy cô gái thanh như vẫn có cảm giác kinh ngạc vì vẻ đẹp của cô. Cô này quá đẹp. Vẻ đẹp chân băng dù và lạc ảnh có thể khiến người ta cảm thấy thân cận, nhưng vẻ đẹp của cô gái này làm người ta có cảm giác không thật. Dù cô nhiều năm như vậy, dáng người vẫn là tốt nhất so với những cô gái mà Diệp Mặc từng gặp. Người duy nhất sánh ngang với cô chỉ có Trần Băng Du. Nhưng Trần Băng Du là sau khi luyện thể mới có dáng thế kia. Và cô gái này đoán chừng là trời sinh có dáng người tuyệt mỹ. Diệp Mặc lấy ra một cái viên thiên tâm phục phách đàn để vào miệng Thanh Như. Phương thuốc của thiên tâm phục phách đàn chỉ có mình Diệp Mặc có. Hắn đây là dùng ám tảo của giác hồn tảo và tiên linh thảo cấp 9 hải thiên an cộng thêm tiên linh thảo cấp 9. Nhân thành hạnh luyện chế một cái tiên đan cử phẩm đẳng cấp cao nhất. Loại đan này chỉ cần một hơi thở, chỉ cần nguyên thần còn sống có thể cứu sống. Loại tiên đan này chỉ Diệp mà có thể lấy ra được. Những người khác dù là có tiên linh vật cũng không cách nào chế ra. Diệp khẳng định thần hồn Thanh Như chưa có hoàn toàn biến mất. Cô chỉ cần có thần hồn mình có thể cứu. Sau khi hỏi cô một chút về đại trận này, xem rốt cuộc là trận gì. Thiên tâm phục phách đan lọt vào miệng Thanh Như lập tức liền tan ra. Diệp Mặc nhanh cảm nhận được rất nhiều tiên linh khí tuôn về thân thể Thanh Như. Quả nhiên thời gian mới tới nửa ngày, Thanh Như đang nằm đã mở mắt, dường như hơi nghi ngờ bốn phía một chút, đột nhiên ngồi dậy. Rất nhanh cô hiểu nơi đây là tiểu thế giới của mình, lập tức thở vào nhẹ nhõm. Khi thấy Diệp Mặc đứng cách cô không xa, lập tức kinh ngạc đặt chân xuống đất. Ngươi là ai? Tại sao ở trong tiểu thế giới của ta? Thanh Như không nghĩ ngợi mà hỏi hai câu hỏi. Diệp Mặc lại lạnh nhạt nói: Ta lại không quan trọng, quan trọng là cô là ai. Tuy giọng bình thản nhưng lòng Diệp Mặc kinh ngạc cô gái này sau khi hồi tỉnh. Dung nhan càng thêm tuyệt sắc, nhưng tu vị cô gái này hình như quá thấp. Chỉ là huyền tiên sơ kỳ cũng không biết lúc trước thế nào mà có. Từ tiên giới xuống tu chân giới. Ta là Thanh Như. Thanh Như nói mấy cái chữ này bỗng nhíu mày, nghe ra cái gì lập tức khiếp sợ. Ta nhớ rồi, ngươi chính là người lúc trước thỉnh cầu. Ta thỉnh cầu ngươi dẫn ta đi. Diệp Mặc hoài nghi cái câu Thanh Như nói là dẫn ta rời đi kia. Cô ấy là do cảm ứng được mình, hiện tại mình vẫn là thật đoán không sai. Lúc trước cô ấy đúng là cảm ứng được mình mới thỉnh cầu hắn mời mang rời đi. Đúng vậy, đúng là ta mang cô rời khỏi chỗ đó. Diệp Mặc gật đầu. Rất cảm ơn người. Thanh Như vội là không người thì lễ với Diệp Mặc, vậy mà không thể tiếp tục chất vấn Diệp Mặc tại sao phải ở tiểu thế giới của cô. Lúc này cảm giác tiểu thế giới của mình đã được Diệp Mặc luyện hóa qua. Xin hỏi sư huynh, đây là nơi nào? Thần thức Diệp Mặc. Thần thức Thanh Như quét qua cảm giác lạnh giá về trận pháp phức tạp. Còn lại thì cô không cảm ứng được gì. Bằng thần cung. Diệp Mặc đáp. Khuôn mặt của Thanh Như lộ vẻ kinh nghi, hoàn toàn khác biệt với biểu cảm bình thường lúc trước Diệp Mặc luôn thấy. Lại càng làm Diệp Mặc thấy kinh ngạc không thôi. Huynh vậy mà thực sự dẫn ta tới bằng thần cung. Ta muốn gặp bằng thần cung cung chủ. Thanh Như chưa nói hết lời dừng lại, cảm giác hình như là vội vã lại nói với Diệp Mặc. Thực xin lỗi, ta quá nóng lòng. Cô đúng là nóng lòng không nghĩ đến chuyện Diệp Mặc sao tới tiền giới cũng không nghĩ mình ngủ bao năm, thậm chí ngay cả tên Diệp Mặc cũng không hỏi. Diệp Mặc lạnh lùng nói: "Ta là chuẩn bị dẫn cô gặp đại công chủ, ta xác thực cũng là gặp đại công chủ, nhưng không đợi ta đem cô và tiểu thế giới của cô ra, ta bị đại công chủ và tam công chủ băng thuyền cung của cô liên kết ám toán, dùng trận pháp cực lạnh vây khốn." "Cái gì?" Thành Như lập tức khiếp sợ kêu: "Điều đó không có khả năng, tuyệt không có khả năng." Diệp Mặc mặc kệ không để ý tới cô, trực tiếp đưa cô rời tiểu thế giới, chỉ băng hàn trận lạnh lẽo bên ngoài nói: "Không thể nào sao, chính cô tự mình xem đi." "Băng thần đại trận." Thành Như lẩm bẩm tự nói một tiếng. Trong 1954, phi thuyền của Song Song. Cái gì là băng thần đại trận? Diệp Mặc nghe thấy Thanh Như không ngờ nhận ra đại trận, lập tức đẩy cho băng cảm thấy viên tiên đan cấp 9 của mình không dùng nhầm. Thanh Như lại chăm chú nói: "Phải, đây là đại trận hàng đầu của băng thần cung ta. Dù là thánh đế tới bị băng thần trận này vây khốn không cách nào trốn thoát. Người đến cùng là làm chuyện gì thương thiên hại lý ở băng thần cung? Nếu không đại công chủ và băng thần cùng ta tuyệt không dùng loại thủ đoạn này đối phó người." "Cô nói bậy." Diệp Mặc tức giận quát, lúc này quan tâm đến phong độ gì nữa. "Ta có lòng tốt đưa cô về băng thần cung, mà cái lão già băng thần cung của cô không cảm ơn, vậy mà ám toán ta nhổ vào, làm chuyện xấu tay cả một cọng cỏ băng thần cung cũng chưa động tới." Nói xong mấy lời này, Diệp Mặc âm thầm bổ sung hai câu: "Còn băng sơn kia không phải do ta bảo đánh vỡ, chỉ là ôn phòng cũng là ta phòng vệ chính đáng." Nghe thấy Diệp Mặc ăn nói thô lỗ, Thanh Như lập tức nhíu mày, bỗng như là nhớ tới thương thế của mình nghiêm trọng như vậy sao đột nhiên tỉnh lại. Nghĩ đến chuyện mình, Thanh Như lập tức quên béng mấy lời thô tục Diệp Mặc nói, vội hỏi: "Ta là do người cứu tỉnh." Diệp Mặc hừ một tiếng: "Cô nói đi, cả gia sản của ta đổi thành một cái viên tiên đan cấp 9, dùng viên tiên đan cấp 9 này cứu cô nói băng thần cung của cô lấy oán trả ơn, chẳng lẽ còn nói sai sao?" Diệp Mặc phát hiện vậy mình mà có xu hướng cậy thế giống vô ảnh, vội vã đem suy nghĩ ném qua một bên: "Mình chỉ là ba nơn mà đào tẩu tới đây mà thôi." So với mức độ vô sỉ của vô ảnh, hắn còn kém quá xa. Nếu như vô ảnh nói cái lời này, không chừng là nói từ đầu đến giờ. Thời gian của hắn là dành cho việc gom góp tiền tinh để mua tiền đan. Cô thanh niên này vừa nhìn là biết người tương đối dễ nói chuyện. Chỉ cần mình có thể thuyết phục được cô, không chừng cô có thể cho biết phương pháp phá giải bằng thần đại trận. Không đúng. Thanh Như không có vì lời Diệp Mặc lập tức cảm động rơi nước mắt. Cô vì vừa mới tỉnh lại rất nhiều chuyện không hiểu rõ. Giờ đó từ từ tỉnh táo mới nhớ tới. Nếu băng thần cung phát động đang bằng thần đại trận, vì sao giờ đối phương không có việc? Hơn nữa tiểu thế giới của mình ở trong băng thần đại trận không có chuyện. Cái này hoàn toàn không phù hợp đạo lý, dù là tiểu thế giới không có chịu uy thế đáng sợ của băng thần đại trận. Cô đối việc mình ngủ say bao năm rất hiểu rõ, dù đối phương là thăng thiên từ khi cô chìm vào giấc ngủ cũng tuyệt đối không có khả năng tu luyện tới mức ngăn cản băng thần đại trận. Người làm thế nào cản được băng thần đại trận? Thành Nhìn nghĩ đến vấn đề lập tức hỏi. Diệp Mặc hừ lạnh: "Ta làm thế nào ngăn được băng thần đại trận là chuyện cá nhân, ta không liên quan tới cô. Giờ là băng thần cung cô có lỗi với ta, không phải là ta có lỗi với băng thần cung cô." Thanh Như nhận ra băng thần đại trận, Diệp Mặc cảm giác cô Thanh Như này không đơn giản, nhưng hắn nóng lòng muốn ra ngoài, cũng lười đi hỏi Thanh Như vì sao lại tới tu chân giới, ở tu chân giới tại sao rơi vào kết quả thế vậy. Bất kể băng thần cung của ta ai đúng ai sai, đại công chủ cũng không có tùy tiện dùng băng thần đại trận đối phó người. Đại công chủ sắp chứng đạo thanh đế, há có thể chấp nhặt với người, huống chi đại công chủ lòng dạ rộng rãi, chắc chắn sẽ không có đối đãi với ân nhân băng thần cung của ta như thế. Thanh Như lắc đầu không tin tưởng cách nghĩ Diệp Mặc. Diệp Mặc khinh thường: "Chứng đạo thánh đế, đừng có nằm mơ, bà ta như vậy mà chứng đạo thánh đế đi mà lừa quỷ." Thanh Như lập tức nhíu mày không vui: "Ta không nhìn ra được tu vị ngươi chắc hẳn cao hơn ta rất nhiều, nếu không cũng không có thể khiến băng thần cung dùng băng thần đại trận đối phó với ngươi. Năm đó khi ta rời tiên giới xuống tu chân giới, đại công chủ đã tu vị tiền đế đỉnh phong, nhiều năm như vậy ta nghĩ bà ấy không có tiến còn lùi." Diệp Mặc ngược lại suy nghĩ, theo lý mà nói chuyện này dâu ria không quan trọng, cô ta không nói náo, chẳng lẽ đại công chủ kia có gì không đúng? Hắn không đợi Thanh Như nói xong, đưa tay tạo cái hình ảnh, đây chính là đại công chủ và tam công chủ xuống tay với ta. Nếu như không phải song song, Diệp Mặc tin tưởng hắn không ngu ngốc ở lại căn phòng, nhưng Diệp Mặc cũng không muốn nhớ tới cái này. À, đây. Thanh Như sững sờ nhìn chằm chằm Diệp Mặc hỏi tạo một hồi lâu, thì thào nói, tại sao như vậy? Đây không phải là người băng thần cung cô sao? Diệp Mặc cảm giác lời Thanh Như có chuyện lập tức hỏi. Thanh Như trầm mặc hồi sau lên tiếng. Đại công chủ chính là người... Người nói là nhị công chủ lúc trước của băng thần cung chúng ta. Không phải đại công chủ mà ta nói. Tam công chủ là một cái sư thúc của ta, ta nghĩ. Có phải là cô nghĩ đại công chủ ban đầu của băng thần cung xảy ra chuyện? Cô rời băng thần cung đã bao lâu? Nói không chừng nhị công chủ kia cùng người khác hại đại công chủ của các cô rồi. Diệp Mặc nhìn Thanh Như không có lửa hắn. Thanh Như lắc đầu. Không biết, như thư sư thúc của là đệ tử của đại công chủ, Tố Lan công chủ đối với đại công chủ vô cùng tôn kính, ta nghĩ những năm ta không có ở đây băng thần cung khẳng định xảy ra chuyện. Diệp Mặc nhíu mày nói, băng thần cung của cô xảy ra chuyện chính là cô quay lại xử lý đi, ta không muốn ở lại nơi này, ta muốn rời khỏi đây, cô có cách nào không? Ta đã đưa cô đến băng thần cung, hơn nữa là dùng tiền đàn quý giá cứu cô, chuyện băng thần cung cô lấy oán trả ơn ta đã cho qua, càng không muốn nói băng thần cung của cô có cái gì quan hệ. Nếu có thể ta chỉ muốn rời đi. Diệp Mặc đúng là không muốn ở đây, hắn không thích ở chỗ này, nhưng song sao muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Bất kể nguyên nhân gì, hắn cũng không thể thuyết phục mình tiếp tục duy trì cách nhìn ban đầu với Song Song. Song Song cứu được hắn một lần, hắn cực tuy không đến mức giết cô, lại không muốn có lửa phận liên quan tới nơi này. Thanh Như lại không ngờ nói với Diệp Mặc, thực xin lỗi, bất kể là người thế nào cũng đã cứu ta một mạng, ta có biện pháp rời nơi này còn chưa thỉnh giáo tính ra nguyên nhân. Diệp Mặc khoát tay chặn lại, không cần coi ta là ân nhân, ta không có mất muốn bất kỳ quan hệ với băng thần cung. Ngươi chỉ cần nói cho ta làm thế nào rời khỏi đây, ta coi như là cảm kích. Thanh Như ừ một tiếng cũng tự giác không tiếp tục hỏi tên Diệp Mặc. Tuy lai lịch Diệp Mặc, còn Diệp Mặc có thể tránh thoát khỏi băng thần đại trận, cũng với chuyện tu luyện thăng tiến nhanh như vậy đều là một câu đố. Nhưng cô nhịn xuống cũng không hỏi Diệp Mặc vì chuyện này, bởi vì Diệp Mặc không hỏi cô một chuyện. Cô cũng không biết băng thần cung vì sao triển khai đại trận với Diệp Mặc. Cô cảm giác được Diệp Mặc không phải ác độ như trong tưởng tượng của cô. Thanh Như quả đúng là không nói dối, Diệp Mặc dù tìm hiểu cái băng thần đại trận một năm cũng không tìm ra, nhưng dưới sự giải thích của cô, Diệp Mặc lập tức hiểu vì sao mình ra không được. Băng thần đại trận căn bản không phải trận pháp tầm thường, mà là băng thần khốn trận tự nhiên đỉnh cao. Loại trận với khốn tự nhiên này chỉ là do một người phát động. Người ngoài nếu như không hiểu nguyên lý trận pháp, trận kỳ luyện chế căn bản không có một chút tác dụng. Đại trận này của chỉ có hai người có thể phá, theo lời Thanh Như nói chính là đại công chủ trước kia, còn lại là Thanh Như ngày trước mặt đây. Hai người họ sở dĩ phá được vỡ không phải trình độ trận pháp cao thâm, mà vì hai người có một cái cây trận kỳ thiên nhiên từ đại trận. Đại trận bằng thần là một trận pháp vây khốn tự nhiên, hai cái trận kỳ gọi là âm dương trận kỳ. Âm dương trận kỳ là trận kỳ do trời đất sinh ra và nuôi dưỡng đồng thời cùng với trận pháp vây khốn tự nhiên. Bất kể trận kỳ nào trong hai cây cũng có thể từ trong vây khốn đi ra. Nếu như muốn từ ngoài vào trong đại trận mở, cần phải có âm dương trận kỳ đồng thời phóng. Hiện tại Thanh Như có âm kỳ, tự nhiên đưa Diệp Mặc ra khỏi băng thần trận không trở ngại so với Diệp Mặc tưởng tượng, có lẽ còn đơn giản hơn vô số lần. Bởi vậy Diệp Mặc có thể thấy được Thanh Như này rời khỏi băng thần cung tại băng thần cung địa vị chắc chắn vô cùng cao. Lại đi vào phạm vi bốn phía là băng tuyết trắng xóa băng thần cung, Diệp Mặc lòng cảm khái, nhân sinh gặp gỡ vô thường. Ở đây mấy tháng trước còn lo lắng cho Song Song, giờ tâm tình bình tĩnh chỉ muốn rời khỏi đây sớm một chút. Hắn không nghĩ nhiều chuyện, phải đi tiêu diệt băng thần cung. Sớm nhìn ra Song Song tại băng thần cung địa vị không thấp, nếu Song Song không giết hắn thì tuyệt đối không phát động loại đại trận này. Hoặc là nói dù là Song Song không có cách nào ngăn cản hai vị cùng chủ phát động đại trận, giờ vào do tình hai người Song Song cũng có thể nhắc hắn. Nhưng chuyện này đều không có, khiến Diệp Mặc có chút chán nản bất mãn. Nhấp Song Song có một câu nói không sai, cô cứu mình một mạng rồi thu về, không có thế giới trang phản, hắn sớm mất mạng, dù là tu vị luyện tiên thần thể cũng không có ích. Cửa ra vào băng thần cung bí mật, ta dẫn người ra ngoài, nếu không người khẳng định tìm không thấy lối ra. Thanh Như thấy Diệp Mặc có vẻ cô đơn, lòng cảm kích ân cứu mạng, Diệp Mặc chủ động nói. Diệp Mặc cô đơn cười, không cần, cảm ơn cô dẫn ta đi, ta cứu cô cứu ta, chúng ta hai người không ai nữa ai. Người quay về băng thần cung của cô, không cần lo lắng, ta đi băng thần cung trả thù, ta căn bản không có ý nghĩ trả thù. Thanh Như nở nụ cười xinh đẹp, cảm ơn ngươi, tuy ta không biết tên ngươi, nhưng ta tin tưởng ngươi nói thật. Nhưng bây giờ ta chưa thể trở về băng thần cung, ta muốn tìm sư phụ ta. Sư phụ ta không ở băng thần cung, nếu ngươi có thể nói ra việc trả thù băng thần cung, ta nghĩ tu vị ngươi khẳng định cực kỳ cao. Nếu ngươi không muốn đi ra cùng ta có thể mượn pháp bảo phi hành hay không? Chuyện này không vấn đề. Bên trong chiếc nhẫn dây mặc dù rất nhiều tiên khí phi hành thượng phẩm, bản thân hắn là tông sư luyện khí đỉnh cao, còn không sợ không có pháp bảo phi hành cực phẩm sao? Hắn theo bản năng lấy một chiếc nhẫn, cầm chiếc nhẫn trong tay nhìn hồi lâu, bỗng lấy một cái tiền thuyền phi hành tinh xảo từ trong chiếc nhẫn đưa Thanh Như. Khách lại tặng cô. Vậy từ biệt. Sẽ bạc nói xong, nháy mắt đã biến mất không thấy dáng. Thanh Ngư cầm pháp bảo phi hành sẽ bạc đưa, nhất thời ngây ngẩn. Một phi thuyền tình xảo đẹp như thế đối phương vậy mà nói cho là cho, khiến cô kinh ngạc là phi thuyền này là một món tiền khí cực phẩm. Tiền giới có người hào phóng vậy sao? Nghe thấy Diệp Mặc là một cái cho cô một viên tiên đan cấp 9, cô có chút tin tưởng Diệp Mặc là loại người hào phóng. Cô lập tức tìm nơi ẩn náu, bắt đầu luyện hóa tiên thuyền. Mấy ngày sau luyện hóa xong tiên thuyền, mới thấy rõ cái tên tiên thuyền mang nguồn hàng chữ nhỏ: phi thuyền của song song. Chương 1955, đối tử đương ca. Phi thuyền của song song. Song song là ai? Cô không biết. Chiếc nhẫn Diệp Mặc chuẩn bị tặng cho song song, giờ Diệp Mặc chán nản thất vọng, tiện tay đem phi thuyền mình đặc biệt luyện chế tặng cho Thanh Như. Chiếc tiên thuyền này khắc tên song song, giữa bên người chỉ nạp thêm đò sót, chỉ bằng tặng cho người khác. Diệp Mặc đương nhiên biết làm thế nào rời băng thuyền cung. Khi hắn đến chính là tử Thành Vì Minh Giang, giờ vậy đương nhiên là quà Thành Vì Minh Giang. Diệp Mặc lại tới cái lời bằng sơn kia vây quanh, nhìn song song. Song song đứng trước một mộ phần băng hàn màu trắng, hình như tự lẩm bẩm. Diệp Mặc bay qua. Với tư vị quán, dù là đứng trước mặt song song ẩn hình, song song cũng không có thấy. Trước mộ phần, tấm bia đá viết 4 chữ Diệp Mặc chi mộ. Diệp Bại Ca, em thật hy vọng anh không tìm tới đây. Anh không đến, không ai biết sự tồn tại của anh. Em cùng anh cá quay về. Cá quay về nước. Quên đi chuyện trên bờ, em tuyệt đối không đi tìm anh. Đây có lẽ là điều em muốn. Mà giờ anh lại tìm được băng thần cung. Em không biết ai mang anh tới. Tương lai em biết, em sẽ giết chết bà ta báo thù cho anh. Hôm nay là ngày giỗ của anh, em tới uống với anh một chén. Từ nay về sau em không tới nữa. Có lẽ vậy cũng tốt. Con đường trần tục của em đã tuyệt. Từ nay về sau không nhớ nhung điều gì. Cứ như vậy tử biệt. Song song nói xong đem chén rượu trong tay tưới vào mộ, không lưu luyến chút nào xoay người đi, chốc lát biến mất khỏi tầm mắt Diệp Mặc không thấy dáng. Diệp Mặc lòng bỗng dâng lên thương cảm. Nhận thức quán về song song có chút hiểu lầm. Về sau hiểu bản tính song song là tốt, nhưng giờ tất cả hành vi của cô khiến cho hắn căn bản nhìn không hiểu. Rõ ràng chính cô ám hại hắn, còn nói giết người khác báo thù cho hắn. Loại người này luôn có thể tìm được lý do quàng mình lỗi lạc thế sao? Nếu là người đàn bà khác muốn lấy tính mạng quán, Diệp Mặc sớm không do dự một đào giết. Nhưng với song song hắn không có bất kỳ ý muốn hạ thủ. Song song có thể vô tình, hắn không làm được. Giống như cô nói, nếu đã vậy, cá quay về nước, quên chuyện trên bờ. Diệp Mặc đi từ trước cái mộ kia, trước mộ ghi 3 hàng chữ: đã từng em muốn anh hoạn loạn có nhau, nhưng đó là một cái mong muốn xa vời. Về sau em sẽ cùng anh cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, nhưng đó là mong muốn xa vời. Hôm nay em và anh âm dương cách biệt. Sao dấu chấm phải là im lặng tuyệt đối. Không biết song song chưa nghĩ tới câu tiếp theo, hay là đối với cô vậy là xong. Diệp Mặc giờ trần đạp lên cái mộ phần bằng bằng bị hóa thành hư vô. Lập tức hắn ném vũ ảnh ra. Vũ ảnh tăng thêm tốc độ lái thuyền vượt Minh Giang chúng ta về. 7 ngày sau, thuyền Diệp Mặc là qua Thanh Vi Minh Giang tới bờ bên kia. 7 ngày thời gian Diệp Mặc là dùng để cho tu luyện. Hắn cần thực lực không tăng thiên đế, dù là năng lực sánh ngang tiền đế, nội tỉnh vẫn thiếu sót. Bờ sông Thanh Vi Minh Giang y nguyên như cũ. Diệp Mặc bởi vì qua sông Thanh Vi Minh Giang 2 lần, lại qua lồi thần nồi sát thần điện, thần thức hắn ở bên sông Thanh Vi Minh Giang sớm không phải là hơn ngàn mét như trước. Cho dù là mấy ngàn mét thần thức cũng có thể xuyên qua. Một vài tiên nhân luyện thể còn đang vừa luyện thể trên bờ sông Minh Giang, vừa kiếm quẩn sát thạch, giống như khi hắn tới. Quán rượu đấu đường vẫn ở chỗ cũ. Lúc Diệp Mặc thu hồi vũ ảnh tiến vào quán rượu, bên trong quán rượu đỗ đường còn có mấy người ngồi cạnh uống. Xuất trần thanh đế lưng ngủ thì Diệp Mặc không thấy. Không chỉ vậy, ngay cả bà lão kia Diệp Mặc cũng không có thấy. Diệp Mặc tiên vương trung kỳ, sau khi tiến vào quán rượu đỗ đường, người uống rượu trong quán không ai liếc hắn một cái, không ai thèm ngó ngàng tới Diệp Mặc. Nhưng đỗ đường kinh hoàng đứng lên, vội vàng ra khỏi hành lễ với Diệp Mặc. Đỗ Lương ra mắt Diệp Tiên Hữu. Mấy tên vương tiên tôn uống rượu lập tức ngây ngẩn. Người bọn họ ở bên bờ sông Thanh Vi Minh Giang là vô số năm, chưa từng thấy người nào được Đỗ Lương chủ động rời quầy đón tiếp. Bên Thanh Vi Minh Giang có mấy vị tiên đế, dù là tiên đế tới, Đỗ Lương chỉ là khách khí chắp tay. Người trẻ tuổi này lai lịch gì vậy mà khiến Đỗ Lương chủ động ra tay nghênh đón? Diệp Mặc không để ý, Đỗ Lương và Xuất Trần Thanh Đế quan hệ không tầm thường, kiêng kỵ mình là bình thường, nếu cô không kiêng kỵ mình mới là lạ. Rút ta lấy một bầu rượu trắng và hai bình rượu đen. Diệp Mặc gật đầu nói, hắn bảo Tiểu Băng Sâm cất rượu. Giờ thời gian quá ngắn, Tiểu Băng Sâm chưa ủ được hai loại này. Hơn nữa nhìn bộ dáng Tiểu Băng Sâm hình như là cảm thấy hứng thú với phương pháp cất rượu Xuất Trần Thanh Đế, muốn uống được cái loại rượu này do Tiểu Băng Sâm cất ra còn không biết tới năm nào tháng nào. Diệp Mặc đi qua quán rượu Đỗ Lương dứt khoát tự mình mua uống thử. Diệp Mặc cũng biết rượu đèn quán Đỗ Lương không nhiều, chỉ lấy hai bình. Những người bên trong quán ngây ngẩn, đồng loạt khiếp sợ Diệp Mặc. Họ tới lâu như vậy mà rượu trắng trông tới người mua cũng chỉ là từng bình, mà rượu đen chưa từng tới người nào mua. Tiên Vương tới đây lại lấy một bầu rượu trắng, còn hai bầu rượu đen quả thực là không tưởng tượng nổi. Chuyện sau khiến họ càng không hiểu nổi, Đỗ Lương vậy mà không do dự lấy ra một cái bầu rượu trắng, hai bầu rượu đen. Lần đầu tiên phát lệ không hỏi Diệp Mặc lấy uẩn xá thạch trước. Diệp Mặc từ lâu có thói quen ăn xong mới thanh toán, không lý chuyện đưa trước sau, trực tiếp cầm rượu trắng uống một ngụm. Sát ý mạnh mẽ ác liệt tới cực điểm, nháy mắt phóng toàn thân. Loại sát ý mạnh mẽ đầu chỉ gấp 10 lần so với rượu xanh. Một ngụm rượu này trôi xuống, hắn chưa bắt đầu luyện hóa dùng hợp sát ý. Sát ý trong rượu trên người tản ra đáng sợ, mấy cái tiên tôn vội vàng vận công ngăn trở. Rượu ngon, Diệp Mặc tán thở một tiếng. Lúc trước có vài suy nghĩ khinh thường với Xuất Trần Thanh Đế lập tức tiêu tán không còn dấu vết. Có thể cất ra rượu này, không chỉ cần là trình độ cất rượu đỉnh cao, cho dù là mình có một chút hiểu biết đạt tới đỉnh cao với sát ý và sát thế, mới là chuyển hóa được sát ý ở uẩn sát thạch thành cảm giác say. Có người uống rượu hấp thu cảm giác say, Tiểu Băng Sâm không hiểu về sát ý, e rằng khó cất được rượu này. Giải Mặc sau khi luyện hóa được một chút sát ý, sát thế thần thông cảm ngộ tăng một bậc, lòng càng khâm phục không thôi. Vốn thế Giải Mặc một ngụm lớn uống hết rượu trắng, người khác là kinh hãi, nhưng Giải Mặc là cầm rượu trắng trong tay một hơi đổ xuống. Quán rượu Đỗ Lương nháy mắt, chỉ còn tiếng uống rượu ừng ngực của Diệp Mặc. Nỗi phiền muộn thương cảm sau khi bị băng thần cung song song ám toán, những thứ rượu tràn ngập sát ý này hoàn toàn hòa tan. Chớp nhoáng Diệp Mặc quên cảm giác bị bạn bè hãm hại lúc trước tại băng thần cung, theo bắt chỉ là sự sảng khoái sát ý uống rượu. Sát khí trong cơn say cuồn cuộn nháy mắt cuồn cuộn toàn thân Diệp Mặc. Tới lúc sau Diệp Mặc căn bản không cần dùng tam sinh quyết luyện hóa, trực tiếp vận chuyển công pháp luyện thể, cảm ngộ sát thế và sát ý trong rượu. Sát ý xung quanh hắn vì say mà tràn ngập, những tiên vương và tiên tôn uống rượu lúc nào, lúc này sao không biết tu vị thông thiên của Diệp Mặc được, đều là lần lần tránh xa, sợ cái loại sát khí sắc nhọn này tổn hại mình. Đúng là sảng khoái, sự tịch mịch trong mắt Diệp Mặc tiêu tán không ít. Lúc này bầu rượu trắng bị hắn uống hết. Hắn đặt bầu rượu trắng trên quầy, lại cầm bình rượu đen, cũng ừng ực uống một hớp. Sát thế mãnh liệt tới cực hạn, nháy mắt cuộn khắp kinh mạch, thức hải trở nên sát khí tung hoành ngang dọc. Sát khí rượu đen so với rượu trắng mạnh mẽ hơn 10 lần. Diệp Mặc cảm giác sảng khoái, từ khi luyện tới nay chưa từng có cảm giác say, vậy mà hôm nay có cảm giác say mỏng mỏng. Lần này hắn không uống một ngụm hết bình rượu đen như uống rượu trắng, chỉ lấy ra 100 viên uẩn sát thạch màu trắng, 20 viên uẩn sát thạch màu đen, thấy trên mặt quầy, cất bình rượu đen còn lại, hơi hơi có chút men say nói. Đỗ Lương, cảm ơn rượu của cô, rượu rất ngon. Tiểu tổ trở lại nói cho y biết, Diệp Mặc ta hoàn nghỉ nghỉ tới chơi. Nói xong Diệp Mặc mang theo chút men say, rời khỏi quán rượu Đỗ Lương. Mấy người xung quanh thấy Diệp Mặc lấy ra uẩn sát thạch mới hiểu, thế ra người ta căn bản không có ý định uống quịt. Một lần lấy ra 100 viên uẩn sát thạch màu trắng, 20 viên uẩn sát thạch màu đen. Loại uẩn sát thạch này dù là tiên đế cũng chưa chắc một lần lấy ra. Đỗ Lương cũng cho rằng Diệp Mặc muốn uống rượu chùa, lại không tưởng tượng được Diệp Mặc thanh toán. Còn đang ngây người, Diệp Mặc là rời khỏi quán Đỗ Lương. Bên ngoài quán rượu chuyển đến cái tiếng ca hào sảng Diệp Mặc. Hôm qua một đi không trở lại, niềm vui quý giá hơn tất cả, nước đổ đi không thể thu hồi. Tiếng ca như hình như cô từng chưa từng nghe qua, đặc biệt có một cái phen hào sảng trong đó. Trong lúc nhất thời cô cảm giác mình muốn hát như vậy một phen. Tên bài hát này Diệp Mặc sớm không nhớ, chỉ nhớ lúc trước khi cùng song song ở quán bà Túy Nhãn ở Yến Kinh, trong quán rượu này có bài hát được phát. Ngay cả ca từ cụ thể Diệp Bạc nhớ không rõ, chỉ là dựa vào trí nhớ mơ hồ tâm trạng hát ra, đoạn ca từ sớm là không còn nguyên tắc. Nhờ vào sát khí tràn ngập men say và cảm giác say rượu của Đỗ Nương, Diệp Bạc hát bài ca từng nghe lúc trước, bóng lờ mờ vòng quanh dần tiêu tan, có lẽ đã bị sát ý hoàn toàn tiêu diệt. Bài hát không hay, rượu lại rất khá. Một cái giọng đột nhiên vang lên khiến Diệp Mặc có cảm giác say nhất thời tỉnh táo. Đâu nào, bài hát này hay, rượu cũng ngon, lại làm cái giọng bên cạnh vàng. Cảm giác say miệt Diệp Mặc tiêu tán, hai người tới gần, hắn cũng không phát hiện. Cùng lúc hắn tỉnh lại từ men say, lập tức cảm giác tới tiên nguyên mình đột nhiên phóng thích. Thú vị chậm chạp quán nhờ vào lĩnh ngộ sát ý trong rượu này bất ngờ đột phá đến sảng buộc tiên tồn viêm mãn.